Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1012, Thể Hồ Quán Đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Hậu, người làm cơ trí, có nhiều chủ ý, nhưng là đã có kế hay. Cao Củng ánh mắt nhất thời liền sáng, giống như lạc đường du lịch ở đen nhánh cuồng dã thấy được lau một cái ánh sáng yếu vậy. Một chương tuyệt vọng, lo lắng trên mặt lần nữa dâng lên lau một cái hy vọng. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Chu Bình An, không kịp chờ đợi cướp hỏi trước. Từ Giai thấy Cao Củng giành trước hỏi, liền không tiếp tục mở miệng, chẳng qua là đem ánh mắt sáng quắc chuyển sang Chu Bình An. Trong lúc nhất thời, bốn đạo sáng quắc ánh mắt như đèn chiếu vậy, tập trung ở Chu Bình An trên người. Nhìn Chu Bình An cũng có chút ngượng ngùng. Khụ khụ, Bình An nơi nào có cái gì kế hay? Chỉ là có chút mơ hồ ý tưởng, muốn cùng lão sư cùng Túc Khanh huynh tham khảo một cái. Chu Bình An gãi đầu một cái, cười khổ trả lời, có ý tưởng tốt, Tử Hậu mau mau nói đi, chúng ta cùng nhau phân tích phân tích. Nghe Chu Bình An bảo thủ trả lời, Cao Củng trên mặt không chỉ có không có có thất vọng, ngược lại hy vọng lại thêm lau một cái, luôn miệng thúc giục Chu Bình An. Thật, nếu như Chu Bình An ôm đồm, chém gió, hắn còn chưa tin đâu. Ha ha, nhìn đem Túc Khanh gấp, Tử Hậu ngươi cũng nhanh chút nói đi. Từ Giai khẽ mỉm cười một cái, nói với Chu Bình An. Hắn so Cao Củng hiểu rõ hơn Chu Bình An. Hắn biết, bình thường Chu Bình An nói có ý tưởng thời điểm, đó chính là thật có chủ ý. Vâng, Chu Bình An hướng Từ Giai chắp tay nói. Kỳ thực, cũng là nghe lão sư cùng Túc Khanh huynh phân tích, ta mới có dẫn dắt. Ta đang nghĩ, nếu từ góc độ của chúng ta nhìn lần này nguy cục, mong muốn phá cuộc vậy, có chút vô giải, kia gì không thay cái góc độ đâu. Chu Bình An chậm rãi nói. Đổi cái góc độ, Cao Củng hơi hơi ngẩn ra, tựa hồ có chút đầu mối, nhưng là trong nháy mắt liền lại bay đi, bắt không sờ tới. Từ Giai nghe Chu Bình An vậy, giống như lập tức bị dẫn dắt, không khỏi đưa tay vén lên hàm râu, trầm tư, suy tư chốc lát, mắt sáng rực lên, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An, chờ Chu Bình An tiếp tục nói đi xuống. Đúng vậy, đổi cái góc độ, Chu Bình An chậm rãi gật đầu một cái, cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói đạo, sao không từ Nghiêm Tung cha con góc độ đến xem lần này nguy cục đâu? Nếu như Nghiêm Tung cha con muốn phải bắt được, hoặc hỏi Nhị Vương, một điểm này hướng Dụ Vương phủ làm khó dễ vậy, bọn họ sẽ làm gì? Phải làm sao mới có thể đạt tới mục đích? Bọn họ phải làm sao mới có thể đạt tới mục đích? Biết mình biết người mới có thể trăm trận không nguy. Tử Hậu cái này ý nghĩ tốt. Cao Củng nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng. Chu Bình An nói đúng a. Nếu từ góc độ của chúng ta tới nhìn vấn đề vô giải, sao không từ Nghiêm Tung cha con góc độ đến xem đâu? Biết mình biết người mới có thể trăm trận không nguy đâu. Từ Giai nghe Chu Bình An ý nghĩ, không khỏi sờ hàm râu hợp với gật đầu một cái. Nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt tán thưởng có thêm. Bản thân người học sinh này luôn là có thể mang cho mình không tưởng tượng được thành tích. Bình An đặt vào hoàn cảnh đó đang nghĩ, nếu như ta là Nghiêm Tung cha con vậy, mặc dù Nghiêm đảng thế lực khổng lồ, nhưng mong muốn đem Dụ Vương điện hạ kéo xuống nước vậy, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chu Bình An ngẩng đầu nhìn về phía Từ Giai cùng Cao Củng, nhẹ nói, Tử Hậu, người tiếp tục nói. Cao Củng đem ghế ngồi hướng Chu Bình An phương hướng kéo một thước, thân thể hướng Chu Bình An phương hướng nghiêng, luôn miệng nói. Từ Giai giống vậy có chút hăng hái nhìn về phía Chu Bình An, lấy ánh mắt khích lệ Chu Bình An tiếp tục nói, Nghiêm Tung cha con mong muốn đem Dụ Vương điện hạ kéo xuống nước vậy. Như vậy tất nhiên lượn quanh không ra một cái vấn đề. Vậy thì phải muốn chứng minh Trọng Phương sư huynh vạch tội là Dụ Vương điện hạ chỉ điểm. Chu Bình An nhẹ nói, Tử Hậu nói có lý. Cao Củng gật đầu một cái, Túc Khanh huynh cùng ta không thể rõ ràng hơn. Dụ Vương điện hạ cùng Trọng Phương sư huynh chưa bao giờ có tiếp xúc. càng không có phái người hoặc là thư tín các phương thức chỉ điểm qua Trọng Phương sư huynh vạch tội Nghiêm Tung. Chuyện này vốn chính là giả dối không có thật, Nghiêm Tung cha con lại làm sao có thể chứng minh? Chẳng lẽ còn có thể ngụy tạo dụ Vương thư tín làm vật chứng hay sao? Cho dù muốn gài tăng vật hãm hại dụ Vương điện hạ, cũng không phải Nghiêm đảng thế lực có thể một mình có thể làm được. Ít nhất cũng phải có Trọng Phương sư huynh phối hợp mới được. Chu Bình An tiếp tục nói, Nghiêm Tung cha con chứng minh tốt nhất phương thức, không gì bằng Trọng Phương sư huynh mở miệng thừa nhận nói hắn vạch tội Nghiêm Tung chính là bị dụ Vương điện hạ chỉ điểm. Nhưng là, mặc dù Trọng Phương sư huynh lần này vạch tội có mấy phần xung động, nhưng Trọng Phương sư huynh ngay thẳng chi thần, vốn là coi Nghiêm Tung cha con vì gian thần, muốn trừ chi mà không phải, há lại sẽ phối hợp Nghiêm Tung cha con vu hãm dụ Vương điện hạ. Nghiêm Thế Phiên tuyệt đỉnh thông minh, nhưng Trọng Phương sư huynh như thế nào người ngu? Cho dù Nghiêm Thế Phiên lấy các loại phương thức xui khiến xưng tội Trọng Phương sư huynh, nhưng là Trọng Phương sư huynh tuyệt đối sẽ không trúng kế. Từ Giai nghe vậy, dùng sức gật đầu một cái. Hắn đối Chu Bình An hiểu, đối Dương Kế Thịnh cái này tới sớm hơn môn sinh hiểu rõ hơn. Dương Kế Thịnh chăm chỉ cố gắng, một thân chính khí, đối Đại Minh càng là trung thành cảnh cảnh, há có thể sẽ phối hợp Nghiêm Tung cha con hãm hại dụ Vương đâu. Ngoài ra, Dương Kế Thịnh mặc dù tính cách cảnh trực, có chút cố chấp, nhưng là tuyệt đối không ngốc, không phải lại có thể sẽ nhập bản thân pháp nhãn, mặc cho Nghiêm Thế Phiên xảo trá đa trí, nhưng là muốn xui khiến xưng tội Dương Kế Thịnh vậy, đây là tuyệt đối không thể nào. Cao Củng giống vậy gật đầu một cái, rất đồng ý, bất quá suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái. Mặc dù chính quy con đường không được, nhưng là phi chính quy con đường, Cao Củng ý tứ rất rõ ràng, Nghiêm Tung cha con thông qua chính quy con đường là không chiếm được Dương Kế Thịnh thừa nhận là dụ Vương chỉ điểm khẩu cung. Nhưng là nếu như thông qua phi chính quy con đường vậy, nói thí dụ như làm chút tay chân, làm phần giả khẩu cung vậy, cũng không phải là không được. Mong muốn chỉ hưu bảo ngựa khó khăn, nhưng là làm phần giả khẩu cung, đối với Nghiêm Tung cha con mà nói, tuyệt đối không là việc khó gì. Túc Khanh huynh nói thậm chí, đây cũng chính là ta muốn nói, Nghiêm Tung cha con nếm thử chính quy con đường không chiếm được, khẳng định như vậy sẽ nếm thử phi bình thường con đường. Trọng Phương sư huynh vạch tội tấu chương thượng trình Tây Uyển về sau, đoán chừng, không phải đoán chừng, ta gần như khẳng định, đầu tiên chờ đợi Trọng Phương sư huynh, tất nhiên là lao ngục tai ương. Trước mấy vị vạch tội Nghiêm Tung cha con đại nhân, không có một cái ngoại lệ, tất cả đều trước tiên bị đánh nhập đại lao. Huống chi Trọng Phương sư huynh vạch tội Nghiêm Tung tấu chương trong trừ, hoặc hỏi nhị vương, dạng này tay cầm, còn có một chút sẽ lệnh thánh thượng không vui vậy. Nghiêm đảng khẳng định sẽ không bỏ qua, cho nên Trọng Phương sư huynh sợ là không tránh được lao ngục tai ương. Chu Bình An gật đầu một cái, tiếp theo khổ sở mở miệng nói ra. Ai, Chu Bình An trong lòng không khỏi vẫn còn có chút tiếc hận. Vì mình buổi sáng thời điểm không thể khuyên động Trọng Phương sư huynh mà tiếc hận. Cao Củng cùng Từ Giai gật đầu một cái, đồng ý Chu Bình An dự đoán. Trọng Phương sư huynh bị đánh nhập đại lao vậy, vậy thì rơi vào Cẩm Y vệ đô chỉ huy sứ Lục Bình Lục trong tay đại nhân. Thứ nhất, Cẩm Y vệ có giám sát bách quan chi trách, lại Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Lục đại nhân từ năm nay mới tư trực Tây Uyển. Tây Uyển có truy bắt chuyện, đầu tiên chỉ biết rơi vào Lục trên người đại nhân. Thứ hai, kinh thành trấn phủ ti chiếu ngục thuộc về Cẩm Y vệ nắm giữ. Thứ ba, Cẩm Y vệ quyền lực ở Lục trong tay đại nhân nhưng là bồng bột phát triển. Vệ quyền đã vượt qua xưởng quyền, đông xưởng cũng thấp đầu cúi đầu. Cho dù đông xưởng truy bắt vậy, cũng là Lục đại nhân làm chủ. Cho nên nói, ở một trình độ nào đó, dụ Vương điện hạ cùng Trọng Phương sư huynh số mạng ở Lục đại nhân trên tay. Chu Bình An vừa nói, một bên ngẩng đầu nhìn về phía Từ Giai cùng Cao Củng. Cho nên, Nghiêm Tung cha con mong muốn kéo dụ Vương điện hạ xuống nước lời, tất nhiên muốn nhờ Cẩm Y vệ đô chỉ huy sứ Lục Bình Lục đại nhân lực lượng. Thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh, Cao Củng chợt trợn to hai mắt, trong đầu làm như xẹt qua một đạo thiểm điện, bổ ra màn đêm đen kịt. Từ Giai mặc dù ở Chu Bình An đổi cái góc độ nhắc nhở hạ liền đã mơ hồ đoán được. Nhưng là nghe được Chu Bình An chính miệng nói ra, vẫn là không khỏi gật đầu liên tục, tán thưởng không dứt nhìn về phía Chu Bình An. Bản thân vị môn sinh này, mang cho mình vui mừng ngoài ý muốn thật sự là quá nhiều. Cách chương.